Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, siêu thoát bên trong hủy diệt giả. Diệp Thần hiện tại đã không cần tiềm năng điểm tăng lên cái gì. Chân lý quy tắc vạn vạn không cần tăng lên. Tầng tiếp theo cần dòng dã 100 triệu tiềm năng điểm. Quả thực là cái hố trời. Vĩ đại thần lực đã đầy đủ, mà lại dù là tiêu hao 100 triệu tiềm năng điểm tướng chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ tư, cũng vô pháp làm hắn siêu việt vĩ đại thần lực tấn thăng thần thượng thần. Tất nhiên không thể, vậy cũng không cần lãng phí. Hắn chuẩn bị chứa đựng đại lượng tiềm năng điểm đợi chút nữa cái thế giới giáng lâm. Diệp Thần hiện tại có loại dự cảm, theo thực lực mình tăng trưởng, về sau giáng lâm thế giới mức năng lượng bình thường đều sẽ ở cao đẳng thế giới chi quanh quần ở giữa, không đầy đủ tiềm năng điểm, mở không dậy nổi treo sẽ rất khó chịu. Hắn ở chỗ này đại sát đặc sát, một bên khác thần thánh quang minh chi chủ cũng đang điên cuồng tịnh hóa tà vật. Bất quá không giống với hắn lợi dụng quy tắc áp chế tà vật tái sinh cùng trùng sinh năng lực tùy tiện diệt sát. Thần thánh quang minh chi chủ là trực tiếp dựa vào kinh khủng thần thánh quang minh chi lực cưỡng ép tà vật tịnh hóa, từ nhục thể chí linh hồn hoàn toàn tịnh hóa. Loại này bá đạo lực lượng thần thánh uy lực kinh người, nhưng tiêu hao cũng lớn, tối thiểu tiêu hao so Diệp Thần phải lớn hơn nhiều. Bất quá thân là một cái uy tín lâu năm vĩ đại thần lực, thần thánh quang minh chi chủ cái này hóa thân từ khi phân ra từ không có tử vong qua. Trên 100 vạn năm đến tích xúc lực lượng thần thánh có thể xưng vô hạn. Từng đạo đường kính vượt qua 1 cây số thần thánh cột sáng đánh xuống. Vô cùng vô tận tà vật triều cũng gánh không được loại này bá đạo đấu pháp. Bị từng tầng ma diệt, tầng tầng thúc đẩy đến trung ương. Thấy được kia không ngừng khiêu động giống trái tim đồng dạng, tản mát ra lệnh người ngạt thở khí tức tà ác kén thịt. Thịt này kén là hủy diệt giả hóa thân bản thể, chung quanh kia vô cùng vô tận tà vật cùng đem bọn hắn vây quanh nhục bích chỉ là hợp chất diễn sinh. Chỉ cần cái này trái tim không phá, tà vật sẽ một mực liên tục không ngừng sinh ra. Một đạo tựa như trụ trời thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống đánh vào kén máu phía trên. Một tầng nồng đậm huyết quang dâng lên cùng thần thánh cột sáng vừa đi vừa về lẫn nhau tiêu hao. Cùng là vĩ đại thần lực, lực lượng cấp độ đồng dạng, nắm giữ quy tắc cũng chênh lệch không đã. Thần thánh quang minh bá đạo, lực lượng hủy diệt cũng không kém, dù ai cũng không cách nào khắc chế ai. Chỉ có xem ai lực lượng càng mạnh, tà vật thượng cổ tà vật chính là đến thái cổ căm hận mặc dù lợi hại. Nhưng rốt cuộc cấp độ chênh lệch quá nhiều, không cách nào ngăn trở vĩ đại thần lực, Diệp Thần cũng lần lượt đem bên này tà vật toàn bộ ma diệt. Thu hoạch vượt qua 500 vạn tiềm năng điểm, đi tới kén máu trước đó, 24 đầu cánh tay lớn hợp lại. Bóp ra một đạo đường kính vượt qua 10 cây số dài đến ngàn dặm trắng lóa thiểm điện chi mâu. Nhắm ngay kén máu hung hăng nện xuống. Âm âm, kén thịt run rẩy kịch liệt. Tựa như ức vạn viên đạn hạt nhân nổ tung. Không cách nào hình dung năng lượng hình thành một nói to lớn vô cùng vòng tròn khuếch tán ra đến. Kén máu trong không gian huyết khí cùng còn sót lại tà vật bị quét dọn trống không. Từ bên ngoài nhìn đến, kia vượt qua 10 vạn cây số kén lớn biên giới đột nhiên một trống. Giống như có một cái vòng tròn muốn đem kén máu trống ra đồng dạng. Kén máu bên trong lúc này hủy diệt giả diễn sinh không biết bao nhiêu tà vật đã bị hai tôn vĩ đại. Thần lực tinh không, chỉ còn một viên cực đại vô cùng huyết nhục trái tim đang không ngừng nhảy lên. Không ngừng tuôn ra kinh khủng tà ác lực lượng ngoan cường ngăn cản hắn nhóm oanh kích. Huyết nhục trái tim bên trong, không gian vô hạn rộng lớn, vô ngần trong không gian là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. tựa như là một cái mâm tròn, Trạng Tinh Hà nhanh chóng xoay tròn co vào. Vô tận tà ác lực lượng hóa thành một cái cực độ điên cuồng vặn vẹo to lớn gương mặt bàn ở vào vòng xoáy trung ương, không ngừng từ gương mặt trong miệng phun ra từng đạo thô to cột máu đánh phía ở vào vòng xoáy trung ương. Một điểm bạch quang, ống nghính rút ngắn, bạch quang phóng đại, kia là một cái toàn thân bị ánh sáng màu trắng bao phủ hình người thân ảnh. Mỗi một cột máu đánh xuống, người ánh sáng hình thể cũng co lại nhỏ một chút, trên người bạch quang cũng sáng lên một tia, liên tục không ngừng cột máu đánh xuống. Không nơi nương tựa, không có bằng chứng, người ánh sáng bị đánh cho chỉ còn nằm đấm lớn một khối. Đã nhìn không thấy hình người, chỉ có một đoàn bạch quang chói mắt. Ngay tại cái này cột máu không ngừng hao mòn hết người đồng thời, cái này huyết nhục trái tim bên trong không gian cũng không ngừng đang vặn vẹo, không ngừng co vào đổ sụp. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần 24 đầu cánh tay lớn hợp nhất hóa thành một thanh cự chùy hung hăng nện đang thu nhỏ lại hai vòng huyết nhục trên trái tim. Oanh, một tiếng chấn thiên trầm đục bên trong, hắn mơ hồ nghe được một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh. Không đợi hắn biết rõ ràng thanh âm từ chỗ nào truyền đến, cường đại linh cảm dự cảm đến bóng ma tử vong bao phủ tại trên đầu mình. Hắn trước tiên đem ánh mắt rơi ở trước mắt cái này huyết nhục trên trái tim, mơ hồ ở giữa cảm ứng được, tại cái này trái tim bên trong, có một cỗ làm chính mình tim đập nhanh khí tức cấp tốc bành trướng. Chỉ do dự một phần 10 giây, hắn liền bước ra lui lại, liền nhìn thấy khổng lồ hủy diệt giả trái tim đột nhiên nổ tung. Vô tận lóa mắt đến cực điểm quang mang từ hủy diệt giả trái tim bên trong phun ra, như vũ trụ sinh ra lúc kia một kỳ điểm bạo tạc. Không cách nào tưởng tượng kinh khủng năng lượng trùng điệp đụng ở trên người hắn. Một nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình nửa người đều đã mất đi cảm giác. Thân bất do kỷ theo năng lượng triều tịch đẩy hướng phương xa. Trùng điệp đâm vào trên thành thịt, từ bên ngoài nhìn đến, kia vô cùng to lớn kén thịt đột nhiên một trống đột ngột nổ tung, vô tận quang mang như thủy ngân tiết mà dâng tới bốn phương tám hướng. Tầng không gian tầng vỡ nát tại quang mang bên trong hóa thành hư vô. Quang mang chỗ đến, năng lượng vật chất không gian toàn bộ mẫn diệt tan biến. Chờ Diệp Thần có thể khống chế thân thể của mình, đã bị đẩy tới ngoài ước vạn dặm. Nhưng hắn vốn không có để ý tàn tạ chiến tranh hóa thân, mà là một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước kia vô hạn quang minh, mặt khác lỗ nhìn về phía một bên khác so với mình thảm hại hơn thần thánh quang minh chi chủ. Từ hủy diệt giả trái tim bên trong phun ra cực đoan thuần túy quang minh chi lực, nhưng lại không phải thần thánh quang minh chi chủ. Phương viên ức vạn dặm không gian toàn bộ hóa thành thuần túy quang minh chi địa. Tại hắn cảm ứng bên trong, mảnh này quang minh chi địa bên trong đa nguyên vũ trụ quy tắc mạng lưới toàn bộ bị khu trục không. Còn, chỉ còn lại cái này thuần túy quang minh, ngay cả thị lực của hắn, đều thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì, xảy ra biến cố gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Bên trong tựa hồ đang sinh ra lấy một tôn, hắn không dám tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng đây là có chuyện gì, bởi vì đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mà liền tại cái này đồng thời, Diệp Thần đột nhiên tám cái đầu sọ cùng nhau chuyển hướng một phương nào. Kia là nằm ở chủ vị diện phương hướng, ở nơi đó hắn cảm giác được một cỗ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh tồn tại chính chậm rãi thức tỉnh. Vĩ đại vạn thần chi phủ, thần thượng thần, vạn thần điện chúa tể già, vận mệnh phiến bùn người nắm giữ. Tôn này siêu việt vĩ đại thần lực, có thể so với cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả tồn tại. Thức tỉnh, mã sát vách, chuyện này là sao? Diệp Thần cực kỳ im lặng. Hắn căn bản không biết đây là có chuyện gì, đây chỉ là hủy diệt giả một cái hóa thân mà thôi. Không biết xảy ra biến cố gì dĩ nhiên khiến vạn thần chi phụ không có dấu hiệu nào tỉnh lại. Hắn ngay cả chuẩn bị thời cơ đều không có. Vạn thần chi phụ tỉnh lại, thân là mới đản sinh vĩ đại thần lực. Hắn nhất định phải đi yết kiến vạn thần chi phụ. Đến lúc đó mình có được chân lý cùng tạo vật thần chức tất nhiên sẽ lộ ra ánh sáng. Tầng thứ ba chân lý quy tắc, nhưng không cách nào để hắn giấu giếm được vạn thần chi phụ trực tiếp. Nhìn chăm chú, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.